Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474. Chương 474. Khác thường Lữ Tố. Chúc mừng ký chủ hoàn thành thu thập Ngũ Linh Châu cùng Thiên Trì Thánh Thủy nhiệm vụ. Nhưng tại trong vòng 24 giờ trở về hiện thực thế giới. Đến tiếp sau nhiệm vụ chi đoạt thần nông đỉnh, mời ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên tại trở lại hiện thực thế giới thời điểm. Trong đầu không hiểu thêm ra hai đoạn lời nói, bất quá lần này, đến không để cho chính mình thu thập các loại tài liệu, mà chính là để cho mình đoạt thần nông đỉnh. Thần nông đỉnh tại thượng cổ thần thoại bên trong, là thần nông luyện dược đan lô. Nghe nói thần nông đỉnh bên trong ngưng tụ vô số linh dược chi khí, có thể luyện chế ra có 102 thần dược. Lần này chính mình thu thập nhiều tài liệu như vậy, là dùng đến luyện chế hoàn mỹ thuế phàm đan thuốc dẫn. Nói cách khác, hiện tại chính mình tài liệu đã thu thập hoàn tất, còn kém luyện đan. Nhìn đến chính mình cái này thu thập đồ vật nhiệm vụ, rốt cục muốn hoàn tất. Mà thu thập thần nông đỉnh sự tình, tự nhiên đã khóa chặt một cái vị diện. Tự nhiên nhìn một ít thời gian, đã là buổi tối. Đi ra khỏi cửa phòng, Triệu Mẫn, Lữ gia hai tỷ muội chính trong phòng khách, nhìn thấy Tự Nhiên xuất hiện, ba nữ ánh mắt rơi vào Tự Nhiên trên thân. Bất quá, chúng nữ ánh mắt có chút quỷ dị, để Tự Nhiên dùng mình. Các ngươi dùng như thế nào loại ánh mắt này nhìn ta? Tự Nhiên kinh ngạc hỏi. Nói, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu sự tình tràn ngập chúng ta? Triệu Mẫn hai tay chống nạnh, trong mắt mang theo chất vấn thần sắc. Mà Lữ gia hai tỷ muội ngồi ở bên cạnh, ánh mắt sắc bén, một bộ tam đường hội thẩm bộ dáng. Tự Nhiên trong lòng một hiu, ba nữ nhân ánh mắt có chút không bình thường. Chẳng lẽ chính mình tiến về tiên kiếm kỳ hiệp chuyện ba mấy canh giờ này thời gian bên trong? Hiện thực thế giới chuyện gì phát sinh? Không, không có a. Tự Nhiên vừa nói vừa đi đi qua. Nắm ở bên người hai cái ý trung nhân, trái ôm phải ấp, Triệu Mẫn theo Tự Nhiên trong ngực tránh thoát, lấy tay nắm chặt Tự Nhiên cổ áo. Hừ nói, đều đã người và tang vật đều lấy được, còn không thành thật. Tự Nhiên không chút hoang mang bắt được Triệu Mẫn tay nhỏ, sau đó đem cái sau thành thành thật thật ôm vào trong ngực. Nói, Mẫn Mẫn, ngươi là một vị muội tử, muốn thục nữ một chút. Ở bên cạnh còn có người khác tình huống dưới, Triệu Mẫn bị Tự Nhiên ôm lấy, khuôn mặt hơi đỏ lên, bất quá vẫn là cong miệng nói, người nữ cảnh sát kia là ai? Cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Nữ cảnh sát, Tự Nhiên hơi sững sờ. Cái nào nữ cảnh sát? Xem xét, Tự Nhiên hỏi. Dù sao một cái rất xinh đẹp nữ cảnh sát, Triệu Mẫn nói ra. Tự Nhiên trong lòng tự nhủ, sẽ không phải là Lâm Ôn Nhu a? Chính mình nhận biết cảnh sát bên trong, chỉ có Lâm Ôn Nhu tướng mạo không có trở ngại, hòa ra bên trong mấy vị muội tử dung mạo tương xứng. Có so sánh, chẳng lẽ là Lâm Ôn Nhu tìm đến mình, bị trung nữ phát hiện, một người bạn bình thường mà thôi. Các người cũng đừng ngạc nhiên, Tự Nhiên bĩu môi nói ra. Phi, ta vậy mới không tin, người ta dài đến xinh đẹp như vậy, người hội không có ý tưởng gì. Triệu Mẫn dùng nhìn sắc lang ánh mắt nhìn về phía Tự Nhiên. Thế nhưng là, ta còn không có ra tay, Tự Nhiên nói. Tính toán, chúng ta cũng không quản được ngươi. Ngươi tìm bao nhiêu nữ nhân là ngươi bản sự. Có người tình quên người yêu cũ, Triệu Mẫn thần sắc khí khổ nói ra. Sau đó liền muốn theo Tự Nhiên trong ngực tránh thoát. Tự Nhiên minh bạch, ba nữ bởi vì chính mình không có bao nhiêu thời gian cùng các nàng, mà lại Lâm Ôn Nhu rất có thể tìm đến mình. Ba nữ trong lòng không có cảm giác an toàn, cho nên mới sẽ hỏi như vậy chính mình. Các nàng hội cho là mình không thương các nàng. Loại tình huống này nhất định phải ngăn chặn. Mẫn Mẫn, ngươi nhìn ta ánh mắt, Tự Nhiên nói ra. Lấy tay chuyển chính Triệu Mẫn hai mắt. bốn mắt đối mặt, Tử Nhiên nói thâm tình nhìn chăm chú lên Triệu Mẫn, hỏi, ngươi theo ta trong ánh mắt thấy cái gì? Đồng tử, Triệu Mẫn nói ra, trừ đồng tử đâu? Tử Nhiên chưa từ bỏ ý định hỏi, mắt ghen, Triệu Mẫn tức giận nói ra, Tử Nhiên gần như sắp thổ huyết. Cái này nữ nhân thế mà tuyệt không phối hợp nàng. Tự nhiên nói ra, đứa ngốc, ngươi là ta một nữ nhân đầu tiên. Ta thích ngươi hết thảy. Đời này không có ta mệnh lệnh, không cho phép ngươi rời đi bên cạnh ta. Vô luận ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta đều biết đem ngươi đuổi trở về. A, thịt ngon tê dại, Triệu Mẫn ra vẻ một bộ buồn nôn bộ dáng. Thế nhưng là ánh mắt chỗ sâu lại lộ ra hạnh phúc sắc thái. Vừa mới Tự Nhiên loại này bá đạo lời nói, khiến Triệu Mẫn nội tâm ngọt ngào không gì sánh được. Tự Nhiên nhìn đến Triệu Mẫn cái dạng này, cuối cùng trầm tĩnh lại. Lão công, ngươi vừa mới nói Mẫn tỷ là ngươi một nữ nhân đầu tiên, bên cạnh. Đột nhiên truyền tới một hơi có vẻ cổ quái nghi vấn. Phát ra nghi vấn là Lữ Tố. Đúng vậy a, có vấn đề gì không? Tự Nhiên nói ra. Liền Tự Nhiên trong ngực Triệu Mẫn cũng nâng lên đầu, nhìn về phía Lữ Tố. Không biết nhà đầu này trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Thế nhưng là theo ta quan sát, chúng ta Mẫn tỷ còn giống như là một thiếu nữ đây. Hì hì ha ha, Lữ Tố dí dỏm là một cái mặt quỷ. Ngạch, Tự Nhiên sờ mũi một cái. Trừng liếc một chút cổ linh tinh quái Lữ Tố. Tố Tố, ngươi nói mò gì? Triệu Mẫn đại xấu hổ. Mỹ Lệ mắt to trừng lấy Lữ Tố. Tỷ tỷ, chúng ta đi ngủ đi. Lữ Tố hướng Triệu Mẫn le lưỡi. Sau đó thì lôi kéo tỷ tỷ mình Lữ Chí rời đi. Cho Tự Nhiên cùng Triệu Mẫn lưu lại một chỗ thời gian. Trước khi đi, Lữ Tố còn đối Tự Nhiên lộ ra một cái cổ vũ ánh mắt. Nhà đầu này, Tự Nhiên có chút im lặng sờ mũi một cái. Nói đến, Triệu Mẫn là mình một nữ nhân đầu tiên. Thế nhưng là mang về lâu như vậy, vẫn luôn là thiếu nữ chi thân. Ngược lại là Lữ gia hai tỷ muội đã sớm ra làm vợ người. Thế nhưng là Tự Nhiên nội tâm hơi nghi hoặc một chút. Nhà đầu này làm sao biết Triệu Mẫn vẫn là thiếu nữ? Còn đối với mình nói ra một phen rất là kỳ lạ lời nói. Tự Nhiên cảm giác vừa mới Lữ Tố có chút khác thường, Tự Nhiên cúi đầu xuống. Vừa tốt đối lên Triệu Mẫn một đôi đen trắng rõ ràng con ngươi. Bốn mắt nhìn nhau, Triệu Mẫn nội tâm có chút bối rối. Vội vội vàng vàng nói ra, hiện tại đã rất muộn, ta đi ngủ. Triệu Mẫn nói xong, thì giãy giụa muốn theo Tự Nhiên trong ngực tránh thoát. Chúng ta tối nay cùng một chỗ ngủ, Tự Nhiên khóe miệng phác họa ra một cái nụ cười. Triệu Mẫn khuôn mặt nhảy đỏ, dùng thẹn thùng ngữ khí nói ra. Không được, chính ngươi đi trong phòng ngủ. Triệu Mẫn nội tâm bịch bịch cuồng loạn. Hừ, ta mới lười nhắc quản ngươi. Triệu Mẫn đột nhiên theo Tự Nhiên trong ngực tránh ra. Chạy tiến gian phòng, Tự Nhiên không chút hoang mang cùng sau lưng Triệu Mẫn. Nói cái gì hôm nay cũng không buông tha Triệu Mẫn. Đi ra a, trên người ngươi rất thúi. Triệu Mẫn đỏ mặt xô đẩy Tự Nhiên. Tốt, ta cái này đi tắm rửa, Tự Nhiên nói xong. Lách mình tiến đến phòng tắm. Triệu Mẫn một thân một mình ngồi tại cạnh giường. Khuôn mặt càng ngày càng đỏ. Bóng nước trong con người mang theo ngượng ngùng chi ý. Giờ phút này nội tâm có ngượng ngùng, chờ mong, bàng hoàng. Nàng không phải người ngu, Tự Nhiên biết buổi tối hôm nay đem về nghênh đón nàng từ thiếu nữ chuyển biến thành thiếu phụ bước ngoặt. Tự Nhiên theo phòng tắm ra đến thời điểm, liền trông thấy Triệu Mẫn một bộ tiểu nữ nhi tư thái ngồi tại cạnh giường, cười tủm tỉm nói ra, Mẫn Mẫn, chúng ta ngủ đi, ngươi, ngươi trước tắt đèn. Triệu Mẫn dùng thanh âm rung động nói ra. Tốt, Tự Nhiên đáp, sau đó tắt đèn, trong phòng nhất thời rơi vào hắc ám. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.